Toàn chức Pháp Sư, chương 155, trung cấp xuất hiện, khóc chuyện audio.com, chấm, La Tống đối đầu với thức cốt yêu, tác giả, loạn, dịch, Hoang Forever, băng hệ nếu như so sánh với lôi hệ, rõ ràng khi chiến đấu đơn độc lôi hệ sẽ mạnh hơn rồi. Ở cấp bậc trung cấp, La Tống muốn đối phó với Mạc Phàm cũng không phải là dễ, bởi vì hắn không phải là đối thủ của người này. Thế nhưng hắn cũng không thể để hệ triệu hoán của Mạc Phàm phát triển thuận lợi như vậy được. Nếu như hệ triệu hoán của Mạc Phàm tăng lên thêm nữa, thì có lẽ đến ngay cả thú triệu hoán, La Tống còn đánh không lại. Cho nên chuyện như thế này La Tống không thể để nó xảy ra được. Vì vậy, nếu như có thể tạo thành trở ngại trên con đường tu luyện của Mạc Phàm, chắc chắn La Tống cũng không ngại ra tay ngăn cản. Vừa khéo hắn nhìn thấy cái tên sinh viên hệ triệu hoán khống chế con thực cốt yêu kia có chút khó chịu. Hắn triệu hoán về cái coi thực cốt yêu kia thế nhưng đám người kia lại xem hắn chẳng khác nào đệ nhất thiên hạ giáng lâm. Buồn cười, người là thổ hệ làm gì có kỹ năng nào đối phó được với thực cốt yêu đâu. Hay là người ở đây đợi một chút, để lập đội lên khiêu chiến đã. Mấy người đang còn do dự ở lối vào liền thấy La Tống bước tới. La Tống cũng không thèm nhìn mấy người này lấy một cái. Hắn một mình bước lên phía trước. Ta có nói muốn cùng các người một tổ à, rác rưởi. Người làm nổi không, nếu như có bản lĩnh, người thử đi đánh bại con thực cốt yêu kia ta xem. Đúng vậy, chỉ giỏi phét lác, xem thường người khác như thế là cùng. Nhất thời, mấy người kia cũng lên tiếng mắng. Vốn La Tống cũng không cần ai giúp đỡ. Hắn liền bước vào bên trong lồng sắt kết giới khổng lồ. Lúc này, con thực cốt yêu đang còn bay lượn trên đầu Vương Lực Đỉnh vênh vênh vào vào kia. Khi thấy La Tống bước vào, hắn híp mắt lại đánh giá La Tống. Rồi cười ha ha nói. Tiểu tử mập mạp, người có biết thực cốt yêu của ta thích gì nhất không? Đó là thích loại người béo mập như người đấy. Chẳng lẽ người cũng biết một tảng băng rơi từ trên cao 30 thước xuống mặt đất vỡ thành vài đoạn à, La Tống nhìn Vương Lực Đỉnh nói. Ta thấy đầu óc của người hình như có vấn đề rồi. Vương Lực Đỉnh cũng không biết La Tống đang nói tới cái gì. Cho nên hắn liền ra lệnh cho thực cốt yêu tấn công La Tống. Người nên cầu nguyện cho thực cốt yêu của người xương cốt cứng chắc một chút. Nếu không khi nhặt xác nó cũng khá là phiền phức đấy. La Tống vẫn duy trì bộ mặt cao ngạo nói. Trong lúc nói chuyện, La Tống đã nhắm hai mắt lại. Khi hai con mắt mở ra, một cỗ hàn khí bức người chợt dâng lên khắp sân quyết đấu to lớn. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt, một màu trắng băng xương đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Đầu tiên những hạt xương băng kia rải rác, sau đó liền đông lại một cách nhanh chóng. Nó bao trùm xung quanh vị trí La Tống đang đứng thành một lớp băng thật dày. Băng tỏa, sau khi La Tống hoàn thành sắp xếp hạt sao lại thành một hàng, thì dưới hai chân của hắn đã đông lại rồi. Đan sen ở dưới hai chân đó là một cái tinh đồ băng màu trắng vô cùng rực rỡ. Xinh đẹp, cái tinh đồ này ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ liền khuếch tán ra xung quanh. Khởi, một tiếng hét to, một vùng đất đóng băng xung quanh La Tống chợt nứt toác ra. Từ trong cái khe, có tiếng, leng keng, vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện dây xích bằng băng dài, hẹp và to như miệng chén bay lên không trung. Những sợi dây xích từ băng chắc chắn này là do móc dây xích nối liền lại với nhau mà thành. Bọn nó trơ trọi, lạnh lẽo trôi nổi xung quanh La Tống. Trời đất thánh thần ơi! Trung cấp, mập mạp này là trung cấp ma pháp sư. Giờ khắc này, toàn bộ mọi người kinh hãi. Mọi người nhìn chăm chú vào La Tống đang còn điều khiển những dây xích bằng băng kinh khủng kia mà hoảng sợ không dám tin vào mắt mình. Mà mấy bạn học của La Tống khi nhìn thấy hắn như thế này cầm liền rơi xuống chạm mặt đất. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu được câu La Tống lúc này có nói. Không cần cảm ơn, nghĩa là sao rồi, hệ triệu hoán người xưng bá ở sơ cấp thì có tác dụng gì đâu. Trung cấp xuất hiện, ai dám tranh phong, mà khuôn mặt Vương Lực Đỉnh lúc này cũng đông lại.